Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhẹ sang chuyện khác. Vừa rồi bị giả sợ, cô vẫn ổn đó chứ? Anh hỏi dịu dàng như thế là có mục đích gì đây? Thần Lạc nhíu mày một cái, sợ rằng anh ghét mình lại muốn chỉnh cô, lòng chịu đựng khổ sở. Vẫn ổn à? Cô như cũ mà cúi đầu, hướng về phía thức ăn mà nói chuyện, không dám thành thật nói rằng mình vừa rồi chỉ bị hơi thở của người đàn ông đó làm cho ghê tởm. Thực sự bị dọa sợ được cô, chính là bản thân anh. Tôi còn biết cô là bạn tốt của cô dâu. Anh cố gắng kéo đề tài dài ra, cặp mắt sáng người nhìn thẳng vào cô đang chuyên tâm ăn cơm. Nhìn cánh môi đỏ mọng của cô mở ra đóng lại, cảm thấy dâng lên một cỗ dục vọng, muốn cắn lên môi của cô. Ý thức được mình có suy nghĩ không nên có, thì tay anh đột nhiên nắm chặt thành hai quả đấm. Cô không biết phải nói cái gì, cũng không có biện pháp mà buông lòng cùng anh nói chuyện. Hắc Diệu Luân nghe thấy cô trả lời ngắn gọn, thì lông mày nhíu lại, cố gắng đè nén tính tình không cho phát tác. Ừ là có ý gì? Từ cái cổ. Anh cố ý đọc chức danh của cô lên, mục đích để cho cô nhớ ra thân phận của mình, trả lời tốt toàn bộ vấn đề mà anh đã nói ra. Vừa nghe thấy anh gọi mình là thư ký cổ, thì tay của Thần Lạc đang cầm đĩa đột nhiên chấn động. Dạ, báo cáo Tổng Giám Đốc, cũng không có gì là đặc biệt ạ. Bởi vì tôi không biết nên trả lời ngài như thế nào, cho nên tôi... Thấy dáng vẻ của cô lo lắng, tâm tình của anh đang giấu trong nháy mắt chuyển biến tốt lên. Rất quan để dao cùng dĩa xuống, dù bận nhưng vẫn dung chăm chú mà nhìn cô. Cho nên trả về tôi một câu sao? Anh cố ý nói đùa với cô mà hỏi lại. Cô bị anh hỏi không còn lời nào để nói, lập tức bị sặc tức ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, mãnh liệt ho khan đến thật là đáng thương. Người vừa khởi sướng thấy thế, tay lập tức cầm lấy nước bên cạnh mà phục vụ mới đưa, đưa đến bên miệng của cô, còn bàn tay còn lại vuốt ve trên lưng cô. Thư ký Trần Lạc thụ sùng nhược kinh, nháy mắt trợn tròn hai tròng mắt, sợ hãi mà nhìn gương mặt của anh. Tổng giám đốc à, có phải là anh lại muốn chỉnh cô đến chết đi sống lại có hay không? Đừng nói chuyện nữa. Chân mày của Hắc Diệu Luân nhíu thật chặt, hoàn toàn không phát hiện ra khoảng cách của hai người quá gần, cũng không nhìn thấy hai gò má của cô đã đỏ rực lên. Nhịp tim của Thần Lạc đập nhanh, lòng bàn tay cũng không ngăn được mà đổ mồ hôi lạnh. Bị cấp trên anh Tuấn lại kêu gợi như vậy hầu hạ, thật sự là thể nghiệm giữa ngọt ngào cùng với nguy hiểm mà. Thấy cô đã uống nước, hơi thở đã thuận theo không hề ho khan nữa, thì bàn tay của Hắc Diệu Luân vốn đang vỗ nhẹ lưng, động tác cũng dần dần chậm lại, biến trở thành tựa như là vuốt ve êm ái. Trong lòng của cô chấn động, hô hấp dồn dập mà lập tức nhanh lên, thân thể kẽ run đưa tới sự chú ý của anh. Ánh mắt của anh trầm xuống, bàn tay vuốt ve lưng cô bắt đầu không an phận mà vẽ vòng. Tai nghe thấy cô nhỏ giọng, nho nhỏ. Anh cố ý nghiêng người, môi mỏng gợi cảm đến gần sát tay cô, âm thanh hấp dẫn mà cất lên. Có tốt lên một chút nào hay không? Thần Lạc bị hơi thở phái nam bao vây của anh, làm cho cả người mê muội. Đầu óc đã sớm choáng váng, cấp bậc yêu thương này làm sao cô so được với anh? Đơn thuần giống như là học sinh mẫu giáo, trình độ cao thấp quá rõ ràng rồi. Đối mặt với sức quyến rũ không báo động trước của anh tấn công, cô hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, chỉ có thể cố gắng ổn định hơi thở của chính mình. Đã à? Phát hiện giọng nói của mình vô cùng mềm yếu, cô lập tức lại ho khan mấy cái, ổn định giọng nói rồi mới dám mở miệng. Tôi đã tốt hơn rất nhiều, cảm ơn giám đốc. Cô học anh mang ra chức vị gọi, muốn giữ vững khoảng cách của hai người. Thế nhưng đáng tiếc Hắc Diệu Luân căn bản là không quan tâm tới ám hiệu của cô, mà vẫn như cũ, giúp lưng cô buông lòng căng thẳng. Hơn nữa ngày càng xấu đi, có khuynh hướng là nguy hiểm. Cô xác định là tốt rồi sao? Cảm giác cô bị mình ảnh hưởng, anh sung sướng cười nhẹ ra tiếng. Trên khuôn mặt tuấn tú đều là vẻ mặt thỏa mãn mà đắc ý. Hiển nhiên là vô cùng hài lòng với phản ứng xấu hổ non nớt của cô. Dạ vâng. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi bàn tay anh, lại bị cánh tay của anh không có cách nào như mong muốn. Một lần nữa phát hiện một mặt của người đàn ông này cường ngạnh lại vô cùng bá đạo. Lúc Thần Lạc xấu hổ, đến mức không có chất dung thân, một kích trí mạng lúc này mới thực lực là xuất hiện. À, đây không phải là Diệu Luân sao? Này, chú rể à? Gương mặt tuấn tú của Hắc Diệu Luân trầm xuống, nhếch cao lông mày. Trên mặt hiện rõ là bị người khác quấy rầy đến là không vui. Chú rể sang sàng, lãnh địa, nhếch miệng cười nói. Đừng có lườm tôi như vậy. Tôi tới đây chỉ muốn nhắc nhở cậu. Thỏ không ăn cỏ gần hang nha. Đơn giản mà chuẩn. Là không ai mở bình thì ai biết trong đó có là gì. Tôi đã ăn chưa hả? Hắc Diệu Luân lời biếng mà hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net